Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Kỳ quái tổ hợp. Vô số thi thể từ trên trời giáng xuống, từ bên trái bay tới bên phải, tại không trọng lực trong vũ trụ, đi tới đi lui phiêu đãng, bay tới bay lui. Còn không chỉ là thi thể, còn có bạo tạc qua đi phi thuyền vũ trụ hài cốt. Quả là giống như nhân gian luyện ngục. Guardian of the Galaxy nhóm tất cả đều sợ ngây người. Oh my god, bị hù. Star-Lord đều ngây người. Gamora theo bản năng nhìn một chút chính mình trên thuyền kho vũ khí. Kia hai phát đạn pháo, hình như phái không lên cái gì công dụng a. Có thể đem một tới ít cây em phi thuyền vũ trụ oanh sát thành bã vụn. Kia phải là cỡ nào mãnh liệt hỏa lực a. Đã biết chiếc phi thuyền nhỏ chỉ sợ ngay cả một kích đều không chặn được tới đi. Bất quá xem ra, phá hủy chiếc này phi thuyền vũ trụ tội khôi đầu sỏ đã rời khỏi. Nói nhảm, đều oanh sát thành cặn bã. Không đi, còn giữ nhìn thi thể mưa a. Hỏa tiễn Rakun, xem ra chúng ta đừng nghĩ lấy tiền rồi. Đang nói đây, một cỗ thi thể oanh đập xuống. Kinh hãi một thuyền nhân trái tim đột nhiên một trận run rẩy. Hỏa tiễn Rakun càng là liên tục khoát tay. Mở cần gạt nước, nhanh mở cần gạt nước, đem nó lấy xuống đi. Thi thể tựa hồ có cảm giác, có lẽ là đụng tới phi thuyền phản chấn chấn tỉnh một chút. Đột nhiên mở mắt, lần nữa dọa đám người một đợt. Âu, đem người chuyển vào đến về sau. Hỏa tính nhíu lại cái mũi các loại nghe. Hình như tại nghe hắn chết không có. Phải chăng mới mẻ lấy? Người anh em này làm sao sẽ còn sống? Star-Lord phi thường nghi hoặc. Vũ trụ ai? Độ không tuyệt đối ai? Không có không khí ai? Người làm sao có thể còn sống? Hắn không phải là cái Camon. Ngươi là Camon? Cái này, đó là cái nam nhân. Drax thức cười lạnh. Star-Lord một mặt mộng tất. Tiểu nhị, ngươi nói cái gì đâu? Một cái anh tuấn tên cơ bắp. Ta cũng rất bắp thịt. Star-Lord sờ lấy chính mình cơ ngực lớn nói. Ngươi lừa gạt ai đây? Will, ngươi lại ăn một cái sandwich chính là cả người mỡ rồi. Hỏa tiễn thức trào phúng. Thôi đi, không sai. Will, ngươi là mập một chút. Drax nói. Cái gì? Drax chỉ cái cằm. Ý tứ ngươi có cằm đôi. Lại nâng nâng bụng của mình. Ý là ngươi có bụng bia. Bụng lớn nạm, Gamora, ngươi cũng cảm thấy ta. Star-Lord tâm linh bị thương rất nặng, nhanh chóng tìm chính mình cô bạn gái nhỏ lấy ấm áp. Nhưng mà Gamora không để ý tới hắn, bọ ngựa án lấy tho cái chán, cảm thụ tâm tình của hắn. Hắn rất lo nghĩ, rất tức giận, hắn đã mất đi rất nhiều. Phi thường áy náy, nhỏ Groot liếc qua, tựa hồ rất là cảm động lây. Bởi vì hắn cũng đã mất đi rất nhiều. Xem như thụ nhân hành tinh quân chủ, hắn đã mất đi toàn bộ tinh cầu, cả con dân, cho tới chịu đến thật sâu đả kích. Cuối cùng chỉ có thể hô một câu, ta là Groot. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, hắn cùng Thor là một loại người. Quả là tựa như là một hải tặc cùng một cái thiên sứ sinh đứa bé. Hoàn toàn không hiểu Drax chuyện cười. Hoa Nga, cái này đối ta thật sự là một cái cảnh báo a. Tốt a, ta đi mua cái cược bay máy tập thể dục, chăm chú giảm béo, lại đi làm cái tạ tay. Star-Lord bị thương rất nặng, người biết tạ tay không thể ăn a. Hỏa tiễn nhả rãnh, Gamora nắm lấy tho cánh tay, lục lọi kia bắp thịt rắn chắc, tựa hồ rất ưa thích tên cơ bắp. Cơ thể của hắn tựa như là kha tati kim loại sợi làm. Cô bạn gái nhỏ đang sờ người khác. Star-Lord bị thương rất nặng. Đừng có lại sờ cơ thể của hắn. Làm tỉnh lại hắn. Bọ ngựa lần nữa lấy tay sờ ở tho cái trán. Hai cái xúc giác mũi nhọn nhức đầu phát sáng lên. Tỉnh lại, ngô a, phẳng phất làm cái ác mộng đồng dạng. Tho từ trong ngủ mê đột nhiên ngồi dậy. lảo đảo thở dốc một hơi về sau, cảnh giác vừa quay đầu. Các ngươi là ai? Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, nhìn phía sau một đám cầm vũ khí, chuẩn bị tùy thời hướng hắn nổ súng kỳ quái tổ hợp. Ngây ngẩn cả người, wait, chờ sau đó, ta nhận ra các ngươi. Star-Lord nhíu mày, cái gì? Thor không để ý đến Star-Lord nghi hoặc, mà là hướng một đầu lùn nhất mau nhung nhung sinh vật nhìn lại. Một đầu siêu cấp thông minh con thỏ, hỏa tướng Rekun lông mày nhướn lên, con thỏ, sau đó nhìn về hướng Star-Lord, ngươi là, Junipero thanh niên, cái gì, Star-Lord bị thương lần nữa, Junipero, đó là cái gì bệnh, Star-Lord chưa có trở về qua địa cầu, hắn làm sao biết từ ngữ này, hắn nghe được ca đều là chút già ca kim khúc, hỏa tiếng nhả rãnh, a quill. Ngươi quả thật có bệnh. Ừ, Thor ánh mắt lần nữa chuyển tới Drax trên người. Đầy người quỷ dị hình xăm vụng về cơ bắp đại hán. Drax sửng sốt một chút, lập tức rất phẫn nộ. Ha ha, muốn biết vụng về cơ bắp đại hán lợi hại sao? Thor không để ý tên cơ bắp địch ý. Lần nữa nhìn về hướng Gamora. Quả nhiên là làn da màu xanh lục, màu đỏ tím tóc. Dáng người rất đoan trang đại mỹ cô nàng. Gamora ngây ngốc một chút, gật đầu, cảm ơn khích lệ. Ha ha, Gamon, ngươi đây là đùa giỡn sao? Star-Lord rất tức giận, phía trước cô bạn gái nhỏ sờ choáng nha cơ bắp, hiện tại hàng này thế mà trái lại đùa giỡn hắn cô bạn gái nhỏ. Trên đầu dài hai cái xúc giác tiểu mỹ nữ, Thò nhìn về phía bọ ngựa. Đám người này hắn đều nhìn không ra, đều tự đến từ cái nào hành tinh. Chỉ có Star-Lord nhìn qua cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng. Mặt khác, rất rõ ràng một cái thụ nhân, một đầu chỉ biết lầm bầm, I'm Groot. Cúi đầu chơi đùa nghiện nét thanh thiếu niên thụ nhân. Thụ nhân, ta rất hiếu kỳ, thụ nhân tinh cầu không phải đã hủy diệt sao? Tất cả mọi người tại đề phòng hắn. Chỉ có thụ nhân tại hết sức chăm chú chơi đùa. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thor liếc mắt. Nhìn không ra cái gì biểu lộ. Sau đó tiếp tục chơi đùa đi. Hỏa tiễn cảm thấy rất hiếu kỳ. Này này, ta rất có hứng thú. Ngươi thật giống như nhận biết chúng ta. No, ta không biết các ngươi. Chỉ là có vị tiên tri từng theo ta nói qua một cái tiên đoán. Tiên đoán bên trong bày tỏ. Ta ở nơi này chàng tai nạn sau gặp được một cái kỳ quái tổ hợp. Nguyên bản, ta còn có chút hiếu kỳ. Nhưng bây giờ, Thor vừa nói, một bên thẳng lục lọi ra đồ ăn bắt đầu ăn. Ha ha, đó là chúng ta thực vật. Star-Lord nói, bây giờ không phải là rồi. Gamora đè lại sao động Quill. Tò mò hỏi, cái gì tiên đoán? Một cái liên quan tới vũ trụ hủy diệt tiên đoán. Ăn một bữa, bổ sung dưới năng lượng về sau. Thor lần nữa nhìn về hướng Gamora. Ngươi cực kỳ trọng yếu. Ngươi tại tiên đoán bên trong gánh chịu rất trọng yếu một vòng. Sau đó nhìn về phía Junipero. Thanh niên, ngươi là bạn trai nàng. Star-Lord nằm ở Gamora bả vai. Rõ ràng, vậy ngươi tốt nhất bảo vệ tốt nàng. Nếu không, ngươi biết thương tiếc cả đời. Ngươi có ý tứ gì? Star-Lord có chút mộng. Ngươi tên gì? Quill, ngươi đều gọi ta Star-Lord. Không phải ngươi, bạn gái của ngươi, Gamora, phụ thân ngươi là Thanos đúng không? Làm sao ngươi biết? Ta không chỉ có biết rõ, ta còn biết rõ Thanos đang tìm kiếm Infinity Gem. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là Soul Gem. Mà ngươi, Thor ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Gamora, ngươi biết Soul Gem vị trí, cũng biết nên như thế nào cầm tới Soul Gem. Gamora giật mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.